Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả những người có thể phát ra chiến lực mạnh mẽ như bạc bóng người màu xanh lam, vào thời khắc này cũng không thể đứng vững trước sức mạnh này, bị ném đi hàng trăm tỷ cây số. Khi mọi người cuối cùng ổn định lại sau sự hỗn loạn, ánh mắt họ không thể không nhìn về phía trung tâm của luồng kim hào quang trắng, nơi đã xua tan bóng tối và không khỏi lộ ra sự run sợ. Giờ phút này, Trần Sở chỉ đứng yên ở đó, nhưng sự hiện diện của hắn đã mang đến một cảm giác khủng khiếp đến mức bản năng, khiến họ hoảng sợ, một cảm giác kính sợ thấu xương, khiến mọi người không khỏi thốt lên. Làm sao có thể, Hoàng Thiên Chân Hoàng, dù là người quyền lực nhất cũng không khỏi há hốc miệng, không thể tin nổi trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Một bóng dáng nguy nga che phủ cả bầu trời, đó chính là Ám Tinh Ba Thần. Hình dáng của hắn giống như một vị thần chiến đấu, với 13 vòng diệt thế, mỗi vòng đều mang theo sức mạnh tàn phá. Hắn mang trong mình sự thần thánh vượt trội của Trung Yên Đế Long và năng lực vô hạn của Hắc Động Bá Thể, đẩy quy tắc của Trần Sở Lực chi lên một tầm cao mà ngay cả những kẻ tài ba cũng không thể tưởng tượng nổi. Hình dáng chân thực của hắn cũng có sự thay đổi lớn, 3 đầu, 18 cánh tay, giống như một vị ma thần chiến đấu vĩ đại không ai có thể đánh bại. Quanh quẩn trong không gian, hình dáng mạnh mẽ nhất của Trần Sở cuối cùng trở về hình dạng ban đầu, với 3 đầu 6 tay, phù hợp với thể trạng của hắn, như thể hắn đã bước vào cõi u minh của thiên ý. Ầm, trong lúc mọi người đang nhìn với sự ngạc nhiên, ánh sáng vàng kim bao phủ hai tay Trần Sở, xé toạc màn ánh sáng 7 màu, mang theo luồng kim quang mạnh mẽ xông vào tầng thứ 7 của chiến trường. Gầm, sau lưng Trần Sở, một con quái thú khổng lồ màu tím đen gầm lên, vỗ cánh mạnh mẽ, mang theo bóng tới vô tận tràn vào không gian rỗng, thân hình khổng lồ gần như bao trùm cả bầu trời. Gầm, tiếng gào của nó vang vọng. Ngao thiên, ngao thiên, Cecilia vĩ đại còn chưa vào sao? Trong cơn hỗn loạn của dòng chảy, một con rồng lớn màu bạc vỗ cánh gào thét dữ dội. Tuy nhiên, lần này Trung Yên Đế Long không trả lời, không tiếp tục tham gia. Trận chiến ở cấp độ bất hủ đã vượt quá khả năng của ngay cả Trung Yên Đế Long, không ai dám chắc chắn có thể giành chiến thắng. Trần Sở cũng không thể chắc chắn mình sẽ thắng, nhưng dù gì đi nữa, với 7 bộ thân thể bất diệt, hẳn chấp nhận mọi hiểm nguy. Khi Trần Sở và Tố Chi Long cuối cùng rời đi, tiến vào tầng thứ 7 của chiến trường, cơn áp lực khủng khiếp, bá đạo vô song, tràn ngập khắp vũ trụ, cũng theo đó mà biến mất. Cùng lúc, lớp hắc ám bao phủ 6 tầng vũ trụ cũng tan biến, ánh sáng lại tràn ngập thiên địa. Ngay lập tức, tất cả mọi người cảm thấy như vừa trải qua một tận thế, phố thức thở phào nhẹ nhõm, như thể cả thân thể và tinh thần đều không còn gánh nặng, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chỉ có Thiên Diễm Chí Tôn và những người khác mới nhận ra, thực sự, đại kiếp vừa mới bắt đầu. Nhìn xuyên qua các tầng vũ trụ, qua lối đi, và cuối lối đi là một màn ánh sáng 7 màu với đường kính lên đến hơn 1 vạn ước cây số, sắc mặt mọi người đều tràn đầy ngưng trọng và rung động. Ngưng trọng vì đầu bên kia, cửu u quái vật cấp bất hủ quả nhiên đã bị đánh thức. Rung động vì Trần Sở, dù chỉ ở đệ lục thiên cảnh, nhưng lại có thể tiến vào phía trên, đối đầu với con cự thú đáng sợ đó, một con quái vật cửu u nhân. Sự việc này làm rung động những cường giả của các văn minh, vì không ai dám mạo hiểm đến mức này. Mặc dù thực lực của Trần Sở rất mạnh, nhưng đối với họ, nếu là họ, họ sẽ lựa chọn rút lui khỏi chiến trường cổ, chứ không dám đối đầu với nguy hiểm như vậy. Không thể trách được, sự chênh lệch giữa đệ lục thiên cảnh và bất hủ cảnh quá lớn. Khi một sinh vật nguyên sơ đột phá vào tầng thứ 7, mỗi lần đó đều là một sự thay đổi về chất lượng lực lượng. Cho dù là Trần Sở cùng con cự thú kia mạnh mẽ đến đâu, thì cảm giác uy lực cũng không thể nào áp chế được các sinh vật vĩnh cửu khác. Mặc dù con cửu u quái vật này đang trong tình trạng bị thương, loại chiến đấu ở cấp độ này, một khi lâm vào tình trạng quyết liệt, nếu không thể áp chế đối phương, cuộc chiến có thể kéo dài hàng trăm, hàng ngàn năm. Nghĩ tới đây, Huyết Nguyệt Chí Tôn nhìn về phía Hoàng Thiên Chân Hoàng và những người khác, thân ảnh uy nghiêm của nàng cúi xuống, hành lễ sâu với họ. Thần Võ Chí Tôn có đại nghĩa, điều này không phải chúng ta có thể hiểu và sánh bằng. Ta tin tưởng rằng với sức mạnh của Thần Võ Chí Tôn và con cự thú nguyên sơ kia liên hợp, nhất định có thể đối phó được con cửu u quái vật đó. Hy vọng là như vậy. Hoàng Thiên Chân Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt ánh sáng rực rỡ trên cao, ánh mắt nàng ngưng trọng, trong mắt lộ rõ sự nghi hoặc. Nàng không hiểu tại sao Trần Sở lại phải mạo hiểm như vậy. Nếu con cửu u quái vật đó muốn ăn mòn thế giới bên dưới, để nó tự do làm vậy, chỉ cần nhân tộc rút lui khỏi chiến trường cổ, và tất cả những cường giả hỗn độn ở ngoài thiên giới sẽ rời xa biển hỗn độn này. Với thiên phú kinh khủng của Trần Sở, chỉ cần chờ một vài trăm năm, hoặc ngàn năm nữa, khi hắn đột phá đến bất hủ cảnh, Thậm chí bước vào ngày thứ 9, hóa thân thành đại nhật ánh chiếu trừ thiên vạn giới, khi đó hắn chỉ cần trở lại, một tay có thể trấn áp con cửu u quái vật kia. Đúng lúc này, một bóng hình trừu tượng, đen tối, hư không chân hoàng, từ từ mở miệng, Hoàng Thiên, không cần nghĩ ngợi quá nhiều, Trần Sở làm vậy, tự nhiên có lý do của hắn. Tuy nhiên, khi hắn tiến vào tầng thứ 7 chiến trường, tôi đã theo sau lưng hắn, và nhận thấy sự gấp gáp. Nói đến đây, hư không chân hoàng dừng lại một chút, gấp gáp, Hoàng Thiên ngạc nhiên, chỉ trong 10 năm, hắn đã từ một sinh mệnh bình thường, nhảy vọt lên siêu phàm, vượt qua thần thoại, trở thành một nguyên sơ chí tôn, với tốc độ phát triển đáng sợ. Thêm vào đó, sau khi trở thành nguyên sơ chí tôn, hắn vẫn có thể vượt qua cảnh giới, chiến đấu nghịch thiên. Vậy thì, điều gì có thể khiến hắn cảm thấy gấp gáp? Liệu có phải vì tuổi thọ, sinh tử đại nạn, hay vì cảm giác mình vẫn chưa đủ mạnh? Bóng đen trừu tượng khẽ lắc đầu. Đừng hỏi tôi cũng không biết, có lẽ là tôi cảm thấy sai. Tuy nhiên, một người nghiên cứu sâu về hư không và nguyên sơ chí tôn sao có thể cảm thấy sai được? Viễn cổ chiến trường không phải có 9 tầng, hoặc nói đúng hơn, nó đã được chí cao hỗn độn đóng lại, toàn bộ viễn cổ chiến trường đã hòa hợp thành một thể, cuối cùng lại vỡ ra và được chữa trị. Do vậy, viễn cổ chiến trường đã trở thành một thể thống nhất, tầng thứ 7, vô cùng rộng lớn, giống như một vũ trụ tối đen không có bầu trời, không có đại địa. Đồng thời, nơi đây phải chịu đựng một lực cực kỳ mạnh mẽ, đủ sức gánh chịu sự sống từ các sinh mệnh bất hủ, thậm chí là những sinh mệnh cấp đại nhật hàng cổ. Nhưng hôm nay, tầng thứ 7 vũ trụ vốn tĩnh lặng, đen kịt, lại trở nên náo nhiệt, ánh sáng chói lòa từ kim và trắng xuyên qua thời không, tướng tình khổng chiếu sáng lên. Ánh sáng kim hào quang chứa đựng một lực lượng bá đạo khủng khiếp, lan tỏa ra bốn phương tám hướng và va chạm với không gian tĩnh lặng màu đen xám, rầm rầm rầm. Hai lực lượng va chạm trong một khoảnh khắc, giống như hai vũ trụ đụng phải nhau, đồng thời phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa, ánh sáng chói lòa chấn động ra xa hàng trăm năm ánh sáng. Lực chi quy tắc chân thực hóa từ kim hào quang trắng lan ra cả một năm ánh sáng. Trong ánh sáng đó, Trần Sở đứng vững với ba đầu và 18 cánh tay. Trong tay hắn cầm một cây chiến kích dài đến 3 tỷ cây số, màu vàng tử kim, trên đó có long văn quấn quanh, tỏa ra khí tức nặng nề giống như một hắc động khổng lồ, vặn vẹo mọi thứ xung quanh. Uy lực lúc này thật khủng khiếp, giống như một vị tuyệt thế đế vương giáng xuống. Trần Sở với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía trước. Cách đó vài chục năm ánh sáng, trong sương mù màu đen xám, một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Đường kính của nó vượt qua năm ngũ quang, hình thể khổng lồ đến mức khiến người ta phải rùng mình. Cần biết rằng, đường kính của toàn bộ Thái Dương hệ, tính từ sao Diêm Vương, cũng chỉ khoảng 6 tỷ cây số. Do đó có thể tưởng tượng con quái vật này lớn đến mức nào. Ngoài ra, sự khổng lồ này không chỉ ở hình thể mà còn ở chất lượng. Khi nó chiếm lĩnh nơi này, vô hình phát ra lực lượng mạnh mẽ áp đảo thời không. Lực lượng đó nghiền nát mọi thứ xung quanh, tạo thành một lĩnh vực vô địch kéo dài mười mấy năm ánh sáng. Nếu không có thực lực vạn cổ bất diệt cảnh thì không có tư cách xuyên qua tầng lĩnh vực này, huống chi là đối đầu trực diện với cửu u quái vật đáng sợ kia. Đến mức độ này, chiến thuật biển người không còn ý nghĩa. Dù cho có 10 vạn tôn nguyên sơ tinh thần cường giả hợp lại và bùng nổ sức mạnh, cũng chỉ như châu chấu đá xe, không thể làm lay chuyển được một sợi lông của nó. Điều này giải thích vì sao những cường giả đột phá ngày thứ 7, ngày thứ 8 dù là nguyên sơ với sinh mệnh vạn năm khó gặp, hai bên đã hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lúc này, trong bóng tối, sương mù xám đen cuồn cuộn, chín quầng sáng huyết sắc hiện lên, tựa như chín ngôi sao sáng, ánh mắt tỏa ra ác ý vô cùng, bao phủ lấy Trần Sở, rầm rầm rầm. Dưới ánh mắt đáng sợ đó, một vầng hào quang trắng sáng đột ngột bùng nổ, làm nổ tung không gian rộng lớn đến mức sâu đến 10 vạn ức cây số. Ngay sau đó, một âm thanh băng lam vạn vẹo điên cuồng vang lên, như xé toạc vũ trụ. Ngươi nhóm đi lên đưa chết. À, khi lời nói vang lên, cửu u quái vật quanh mình tán ra sương mù đen xám, lộ ra bộ dạng vạn vẹo chân thân. Đó là một thân thể chắp vá, kết hợp từ nhiều phần cơ thể khổng lồ của các sinh mệnh khác nhau. Con cửu u quái vật này có thân thể cồng kềnh, như một con quái vật với mười mấy cánh tay, xúc tu, 20 mấy cái chân dài ngắn không đều như chân nhện, toàn thân bị vảy đen bao phủ. Trên vai rộng của nó mọc ra 9 cái đầu, trong đó có một đầu là thuộc về lạc giả. Phía trước đầu của nó là một tàn khuyết thần hồn, có ý chí muốn mang theo một phần thân thể rời khỏi chiến trường tầng thứ 7, nhưng cuối cùng vẫn bị con quái vật này kéo trở lại. Cùng lúc, khi ý chí cuối cùng của lạc giả biến mất, thân thể của ông cũng bị cửu u quái vật hoàn toàn hấp thụ, hòa nhập. Nhìn con quái vật khổng lồ và vạn vẹo kia, trong mắt Trần Sở, chiến ý càng thêm mãnh liệt, bởi vì hắn nhận ra, con quái vật này vẫn chưa hồi phục hoàn toàn từ vết thương. Trăm vạn năm trước, con quái vật này đã bị một kẻ địch nào đó tấn công, làm cho thân thể bất diệt của nó bị đóng băng, chỉ còn lại ý chí luân hồi bất hủ thoát ra, chiếm lĩnh chiến trường viễn cổ. Dù chỉ còn lại ý chí bất hủ, con quái vật này vẫn cực kỳ khủng khiếp. Thêm vào đó, cửu u khí có khả năng khắc chế sinh mệnh. Sau khi trấn áp các vạn cổ cường giả, con quái vật này đã sử dụng ma khí cửu u để ô nhiễm và đồng hóa thần hồn của họ, biến thân thể của họ thành một phần của chính nó. Đây là cách mà cửu u quái vật luyện hóa những thân thể bất diệt. Nếu không có lực lượng vĩnh hằng cấp, con quái vật này không thể cưỡng ép hóa tan được thân thể của các cường giả vạn cổ, chỉ có thể dùng phương thức dung hợp này một cách chậm rãi. Dù vậy, việc dung hợp này vẫn còn rất thô ráp. Thân thể vĩnh hằng vạn cổ này vẫn giữ lại phần lớn hình dạng ban đầu của bản thân, đồng thời trải qua trăm vạn năm, chỉ có thể hoàn toàn dung hợp được 2 tôn bất diệt thân thể. Các thi thể của 7 tôn còn lại thì bị xé nứt một phần, tiến độ chậm đến mức khiến người ta tức giận. Không nói nhiều nữa, nay khi cửu u quái vật xuất hiện chân thân, Trần Sơ cảm nhận rõ sự chấn động từ vòng ánh sáng hỗn độn sau lưng. Một con cự thú màu tím đen, to lớn hơn nhiều, hiển hiện ra. Con thú này dài đến hàng vạn cây số, giống như từ một thế giới khác buông xuống, đôi cánh vung lên, bao phủ cả hắc ám hỗn độn và toàn bộ tinh không. Giống, tiếng gầm thét hung dữ vang dội, làm chấn động toàn bộ chiến trường. Tiếng gào thét dữ dội truyền xuống một mảnh khối phiêu phủ trong làn sương mù đen xám. Đường kính mấy trăm tỷ cây số, những mảnh vỡ màu đen của Táng Thiên vỡ nát nổ tung, tiếng gầm thét vang dội, không gian dường như bị phá vỡ, uy thế của nó mạnh mẽ đến mức, ngay cả con cửu u quái vật vốn dĩ hững hờ cũng phải ngưng tụ ánh mắt, oanh. Cuối cùng, long tối chi lớn ầm ầm chuyển động, như một tia chớp màu đen xuyên qua tinh không, dùng tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng, trong một chớp mắt đã nhảy vọt vài chục năm ánh sáng. Khi thân hình khổng lồ cùng làn sương mù đen xám chạm vào nhau, giống như vận tốc âm thanh trong tầng khí quyển, phát ra ánh sáng màu trắng chói lọi sáng rực cả thiên địa. Chỉ vì tốc độ quá nhanh, va chạm xảy ra nhưng tiếng nổ không kịp vang lên. Giống, con cự thú màu tím đen xuất hiện ở rìa của lĩnh vực vô địch gào thét, thân thể quay một vòng, và ngay lập tức, một đạo đao màu đỏ tím dài đến trăm vạn cây số lao lên trời. Khi ánh đao đỏ tím xuất hiện, 9 cái đầu của cửu u quái vật, vốn đang lạnh lùng, đều phát ra tiếng gầm thét. Một trong số đó, dài đến vài chục vạn cây số, giống như một con thú to lớn với bóng vuốt sắc nhọn, phía trên có những phủ văn màu đen chạy nhanh, oanh. Lúc ánh đao màu đỏ tím hạ xuống, nó xé toạc toàn bộ lĩnh vực vô địch, tạo ra một vết nứt lớn trong không gian. Một đao này mạnh mẽ đến mức không gì có thể cản nổi, lưỡi đao run lên, lẻ sáng trong không gian nhiều lần, tựa như một đao thần đạt đến cảnh giới vô thượng. Tuy nhiên, cuối cùng ánh đao vẫn chém xuống lớp không gian bao trùm dưới vuốt của con thú đỏ sậm, oanh. Khi ánh đao và móng vuốt giao nhau, một vụ nổ sáng chói màu đỏ thẫm phát ra, sức mạnh của vụ nổ khiến toàn bộ tầng thứ 7 vũ trụ rung động mạnh mẽ, thậm chí có thể thấy một vệt hào quang 7 màu chợt lóe lên trong không gian vũ trụ, như thể bị cắt đứt, rầm rầm rầm. Lực hủy diệt khủng khiếp từ thiên vũ va chạm vào, lớp giáp khổng lồ của các hành tinh trên móng vuốt của con thú bị vỡ nát, nổ tung, và xuất hiện những vết nứt lớn trên bề mặt. Trung Yên Đế Long, với thiên phú bản mệnh của mình, sở hữu chu diệt chân nhận, đao vung xuống, chia cắt hình thể của đối thủ thành 2 phần, thần hồn cũng bị hủy diệt, lại thêm sức mạnh từ ám tinh ma thần. Một nhát đao này dù là đối với bất hủ cảnh tồn tại cũng khó mà ngăn cản, nó phá vỡ mọi phòng thủ. Tuy nhiên, vết thương nhỏ này không đáng kể đối với một sinh vật khổng lồ như vậy, gần như không có tác dụng. Gầm, con quái vật 9 đầu phát ra tiếng gào thét hỗn loạn, vuốt của nó khổng lồ phun ra sương mù đen xám vô tận. Trong nháy mắt, một lực lượng kinh hoàng bùng nổ, rầm. Cuối cùng, con long tối tăm tan biến trong không gian, tạo ra một vùng trống rỗng hàng trăm triệu cây số. Cùng lúc đó, ở ngoài vũ trụ, cách đó hàng trăm năm ánh sáng, một khu vực màu đen của Táng Thổ nổ tung, chia 5 x 7, tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ. Con quái vật cửu u với thân thể lớn lao có thể xem như một con kiến so với long tối. Tuy nhiên, hình dáng khổng lồ này mang đến một sức mạnh tuyệt đối. Nhưng lúc này, lực lượng không chỉ đơn thuần là hình thể nữa. Oanh, vũ trụ và không gian hư vô dùng chuyển, một vòng ánh sáng 19 tầng hỗn độn hợp nhất lại, dần dần hình thành một thân hình màu trắng, cao tới hàng triệu cây số, 3 đầu 18 cánh tay. 18 cánh tay nâng một chiếc chung lớn màu vàng xanh, chỉ một động tác chấn động nhẹ đã tạo ra một âm thanh vang dội. Không một âm thanh nào nhưng lại có thể phá vỡ toàn bộ khu vực quanh cửu u quái vật, ép buộc thời gian và không gian phải bùng nổ, tạo ra một sóng hủy diệt quét qua khắp bát phương. Đồng thời, trong không gian hắc ám, một đôi mắt đen kim khổng lồ lóe lên, như thể liên kết với hư không vô tận, tạo ra một lực lượng đồng nhất bùng nổ trong nháy mắt, rầm rầm rầm. Trung tâm là con quái vật cửu u, không gian xung quanh hàng chục năm ánh sáng bị xé nát, giống như một chiếc gương vỡ vụn phá tan mọi thứ. Tuy vậy, Dù Trần Sở đã dùng toàn lực phát động hư không tử vong trọng động lực, hẳn chỉ có thể bao quanh cửu u quái vật bằng một lớp ý chí bất diệt, xé nát phần ngoài cơ thể, để lại những vết thương nhỏ chỉ vài triệu cây số. Những vết thương này đối với con quái vật này chẳng đáng là gì. Ngay lúc đó, không gian sau lưng Trần Sở nứt ra, hình thành một vết nứt dài hàng trăm triệu cây số. Vết nứt này mở ra, lộ ra một hàm răng sắc nhọn, giống như yến quả tồn tại, không thể tránh né. Ánh sáng kim sắc sau lưng Trần Sở chấn động, tạo ra những vòng sóng ánh sáng hình thoi, đẩy ra xung quanh. Dưới sự gia trì của lực lượng trí cường, trường phòng ngự vĩnh hằng của Trần Sở trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Dù là một cú đánh từ sinh vật bất hủ cũng chỉ có thể xé một phần nhỏ màn sáng. Oanh, kích dài đến trăm vạn ức cây số vươn lên tận trời, quét ngang bốn phương tám hướng, mỗi kích ẩn chứa phòng mang khai thiên, khiến Trương Lợi không kịp phản ứng, miệng hắn khép lại, trong nháy mắt tan biến vào không gian sâu thẳm, giống. Ngay khi Trần Sở kìm hãm cửu u quái vật, một tiếng gào thét hung ác vang vọng trong vũ trụ, bên ngoài thân thể của cự thú bốc lên ngọn lửa tím đen, nó chậm rãi bước ra từ trong đống đổ nát của táng thổ. Thân hình dữ tợn, cao lớn, lông tóc không hề hư hao, hai cánh phía sau chấn động, trong nháy mắt xông thẳng về phía cửu u quái vật, như thể thao thiên hủy diệt hỗn độn. Ngay lập tức, một trận đại chiến khủng khiếp bùng nổ. Lúc này, Trần Sở và cuối cùng Tối Chi Long, lực lượng của họ mạnh mẽ đến mức không thể dùng số liệu để mô tả, chỉ cần giơ tay, nhấc chân, lực lượng bùng nổ khiến toàn bộ vũ trụ đều bị chấn động. Tuy nhiên, thân thể cự thú của Tối Chi Long vẫn mạnh mẽ hơn thân thể con người của Trần Sở, phong ngự vô địch, vì vậy nó đứng vững và đối diện trực tiếp với cửu u quái vật. Còn Trần Sở, với khả năng chấp trưởng thần thông quy tắc, cầm chiến kích trong tay, như một tôn chân vương diệt thế, vây công cửu u quái vật từ một bên, dưới sự hợp tác giữa một người và một thú, hay nói chính xác hơn là sự chiến đấu độc lập của Trần Sở, họ đã cứng rắn chống đỡ cửu u quái vật, không để rơi vào thế hạ phong trước bất hủ cảnh cửu u quái vật. Khi Trần Sở và Trung Yên Đế Long hợp lực, kiên quyết đối đầu với cửu u quái vật tại tầng thứ 7 chiến trường, cuộc chiến giữa nhân tộc và hai tộc cửu u hoàng kim đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Thiên Diễm, vì sao lại thế này? Một thanh âm bi phẫn vang vọng khắp chiến trường, gần như làm vỡ nát phần phía trên của tầng thứ 5 chiến trường. Người phát ra tiếng nói chính là Hoàng Kim Long, một chí tôn vĩnh hằng thiên thần, mắt sáng như lửa, tràn đầy phẫn nộ nhìn lên bầu trời. Trên không trung, sáu tôn nguyên sơ chí tôn tỏa ra uy áp mạnh mẽ, thân ảnh sừng sững. Trong số đó, Luân Hồi Chân Hoàng với uy lực mạnh mẽ nhất, kế tiếp là Ngân Xí Thiên Chí Tôn, một con thú khổng lồ màu bạc. Cùng lúc đó, Thiên Diễm Chí Tôn, Huyết Nguyệt Chí Tôn và Tử Tông Vương Chí Tôn, cùng với những chí tôn khác, tỏa ra một lực lượng mạnh mẽ, phong tỏa bốn phương. Khi Hoàng Kim Chí Tôn hỏi về tình hình, Thiên Diễm Chí Tôn nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói: "Thần Võ Chí Tôn một mình trấn giữ cửu u, đã có công lớn với tất cả văn minh của viễn cổ chiến trường, nhưng lần này dị biến cũng giúp chúng ta nhận ra rõ ràng về bản thân mình. Chúng ta, những văn minh nhỏ bé như những con kiến trong đại dương hỗn độn, vì một chút tài nguyên mà liên tục chinh chiến với nhau, chỉ làm hại vô ích. Do đó chúng ta đã thống nhất, 6 đại đỉnh phong văn minh, 32 đỉnh cấp văn minh sẽ tạo thành viễn cổ liên minh, để giữ gìn sự ổn định của viễn cổ chiến trường. Liên minh vừa thành lập, việc đầu tiên chúng ta làm là quét sạch những thế lực gây hỗn loạn trong chiến trường viễn cổ. Ví dụ như cửu u xúc tu thiên phạt tộc đã làm càn trong suốt trăm vạn năm, hoặc như các tộc gây chiến tranh u thiên và cả ngươi, kẻ âm thầm châm ngòi cho các phe hoàng kim tộc. Chân Hoàng, người nắm giữ sức mạnh của thời gian và luân hồi, chậm rãi lên tiếng: "Thiên Diễm, đừng nói nhiều, hành động đi." "Động thủ!" Rầm rầm rầm, sáu chí tôn đồng thời ra tay vây công Hoàng Kim Chí Tôn. Một đòn mạnh mẽ đã phá hủy tất cả, làm rung chuyển cả hỗn độn, đồng thời không chỉ nơi này, mà toàn bộ chiến trường viễn cổ, từ tầng 6 vũ trụ trở xuống, đều diễn ra cuộc vây quét các dị tộc, đại chiến xảy ra khắp nơi, máu chảy thành sông. Đây chính là sự thay đổi mà Trần Sở mang đến. Năm đó, khi hắn từ chiến trường Koroya trở về, trở thành nam thiên võ cao thứ nhất đột phá tứ trọng thiên, lúc đó hắn đã cảm nhận được sự biến hóa này. Khi người trở nên mạnh mẽ, những kẻ xấu quanh mình tự nhiên sẽ biến mất. Tương tự, việc thành lập viễn cổ liên minh với Trần Sở ở trung tâm, bước vào vạn cổ bất diệt cảnh, áp đảo tất cả văn minh đỉnh phong, thực chất chỉ là cái cớ để một mình trấn giữ cửu u đại nghĩa con vân. Tại chiến trường viễn cổ, khi cuộc chiến càng lúc càng trở nên kịch liệt, một con cự long ngân sắc dài đến trăm vạn mét xoay quanh dưới bầu trời đầy màu sắc rực rỡ, gầm nhẹ một cách yếu ớt: "Thật nhàm chán, nào thiên không có ở đây." Cảm xúc của cự long ngân sắc có chút xa xút, đối với đại chiến dưới chân, nơi máu chảy thành sông, nó chẳng có hứng thú gì. Từ khi gặp được Lôi Viêm cự thú, cự long ngân sắc vẫn luôn đi theo sau nó, tham gia vào các trận chiến, tập kích từng cự thú đế quốc, dùng thân hình khổng lồ của cấp 9 cự thú chiến đấu với những thần thoại cự thú. Dù cho Trung Yên Đế Long đã ngủ say mấy trăm năm, cự long ngân sắc vẫn bầu bạn bên cạnh, cùng nó chìm trong giấc ngủ, dần dần hình thành thói quen đối với sự tồn tại của Trung Yên cự thú. Lần này, khi Trung Yên Đế Long bỗng nhiên rời đi, cự long ngân sắc cảm thấy vô cùng khó chịu và không thích ứng được. Lúc này điều duy nhất nó hy vọng là Trung Yên Đế Long có thể nhanh chóng tiêu diệt cửu u quái vật, quay trở lại sớm, để chúng lại có thể tiếp tục gào thét trong hỗn độn như trước. Đột nhiên một con cự thú màu tím đen dài đến vạn ước cây số, gào thét dữ dội, tiếng gầm làm chấn động vũ trụ hư không, trong miệng tụ lại tia sáng chói mắt, oai nhỉ. Từ miệng con cự thú phóng ra một chùm sáng màu trắng lớn, dài mấy chục tỷ cây số, mạnh mẽ xuyên qua không gian thời gian, lao về phía cửu u quái vật khổng lồ, va chạm mạnh vào thân thể của nó. Ngay lập tức, một hào quang sáng chói bao phủ cả vũ trụ, chiếu sáng quá khứ và tương lai, hủy diệt mọi thứ. Đồng thời, chín cái đầu của cửu u quái vật phát ra tiếng gầm tức giận, toàn thân nổ tung, lớp vảy giáp màu đen vỡ nát, máu thịt bắn ra khắp nơi. Tuy nhiên, phản ứng của cửu u quái vật lại cực kỳ nhanh chóng. Ngay khi cự thú cuối cùng tối chi long phun ra một đòn mạnh, con quái vật không né tránh, mà ngay lập tức vung một chiếc đuôi dài đến 2 năm ánh sáng quét ngang, phá hủy không gian và thời gian trên đường đi. Chỉ trong chớp mắt, nó đã xuất hiện ngay trước miệng của cự thú cuối cùng tối chi long, tấn công vào nơi mà đòn đánh chuẩn bị lao đến. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, hơi thở tiêu tán và một vệt màu đen lóe lên trong không gian vũ trụ rồi biến mất. Sau đó một khối táng thổ màu đen vỡ nát, nổ tung. Đồng thời, trong lúc chiếc đuôi của cửu u quái vật quét ngang, dưới nách nó, bàn tay màu đen nhô ra, che phủ bầu trời, đưa tay cầm chiến kích, bao phủ lấy chân sở, đạp thiên chu nhận, bát hoang khí thần. Lời nói phát ra, cùng với một kích tử kim sắc dài hàng vạn cây số, mạnh mẽ phóng lên tận trời, hình thành một cơn lốc kích mang, bao trùm một năm ánh sáng hủy diệt. Một kích này chứa đựng sức mạnh khủng khiếp, sức gió xoắn nát thiên địa, hủy diệt tất cả. Khi cửu u ma chảo tiếp xúc với kích mang, một trận nổ mạnh vang lên, kích mang như hoa sen nở rộ, khuấy động cả không gian xung quanh, rầm rầm rầm. Một tiếng nổ vang dội, chấn động vũ trụ, ánh sáng chiếu rọi muôn đời, sức mạnh bùng nổ lan tỏa, khiến cho một vùng rộng mấy trăm năm ánh sáng bị chấn vỡ, tạo thành những mảnh vỡ của một đại lục đen huyền. Giống khi Trần Sở giao chiến với cửu u quái vật, cuối cùng tối chi long xuất hiện và khí tức trên thân nó càng thêm hùng tợn, thân hình khổng lồ của nó với những khe nứt dài đến hàng chục vạn cây số bỗng nhiên khép lại, vỡ nát lại nhanh chóng phục hồi như ban đầu. Tuy nhiên lần này cuối cùng tối chi long không lao vào tấn công cửu u quái vật nữa, mà chỉ lạnh lùng quan sát xung quanh. Hai bên đã giao chiến suốt nửa tháng, trận chiến không có hồi kết. Trong khi Trần Sở và cuối cùng tối chi long đã quen thuộc với sức mạnh ngày càng tăng của mình, họ cũng phát hiện ra điểm yếu của con quái vật này. Thân thể bất diệt của đối phương được tạo thành từ 9 thi thể vạn cổ. Do quá trình luyện hóa chưa hoàn toàn, thân thể dù to lớn và đầy áp lực, nhưng lại di chuyển rất chậm, không đủ linh hoạt khi vận dụng lực lượng bất hủ. Mặc dù vậy, Trần Sở và cuối cùng tối chi long chỉ có thể cứng rắn đối đầu, mà không thể áp chế được đối phương. Con cửu u quái vật này sở hữu sức mạnh vượt xa dự đoán của Trần Sở. Khi đạt đến thời kỳ mạnh mẽ nhất, thực lực của nó thuộc hàng đầu trong cấp bất hủ, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những tôn giả khác, có sự khác biệt rõ rệt giữa các giai đoạn sơ kỳ và hậu kỳ. Vì vậy, trong tình huống không thể áp chế, Trần Sở và cuối cùng tối chi long đã thất bại, chỉ là vấn đề thời gian. Với sự hồi phục một phần lực lượng của cửu u quái vật, cả Trần Sở và cuối cùng tối chi long đều ở trong tình trạng bùng nổ cực hạn. Mặc dù đã dung hợp quá khứ, hiện tại và tương lai, đạt đến đỉnh cao của Nguyên Sơ Chí Tôn, với thiên phú siêu thần bùng nổ, cả hai có thể duy trì sức chiến đấu trong 10 năm mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, 10 năm đối với một tồn tại cấp bất hủ cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua tơ. Một trận đại chiến cấp bậc này, nếu rơi vào thế giằng co, có thể kéo dài hàng trăm, hàng ngàn năm, vì hai bên đều sở hữu sức mạnh vô cùng vô tận và khả năng hồi phục đáng kinh ngạc. Do đó, nhất định phải tìm ra cách phá vỡ cục diện, có thể là phải đột phá trong chiến đấu. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cuối cùng tối chi long hướng về phía cửu u quái vật, nhìn về phía sau nó trong không gian vũ trụ, nơi một tòa táng thổ đang trôi nổi. Mỗi tòa táng thổ khổng lồ, dài mười mấy năm ánh sáng, trên đó đều có những bia mộ nguy nga vững chãi, dưới mỗi bia mộ là những thi thể vạn cổ đã bị tàn phá. Kể từ khi Lạc Già hoàn toàn bị thôn phệ, chỉ còn lại 6 bộ thi thể bất diệt. Những thi thể tàn khuyết này, khi hoàn toàn bị thôn phệ, sẽ ẩn chứa lực lượng bất diệt và có thể giúp cửu u quái vật hoàn toàn thay đổi, trở thành một cự thú vạn cổ. Ông, một tia chớp lôi hỏa vạn vẹo trong không gian nổ vang, ánh sáng lóe lên với tốc độ không thể hình dung được, sáng chói cả hư không. Hống, hống, hống, hống. Nhìn lại lần nữa, một con quái vật khổng lồ màu tím đen, giống như một con rắn bất tử lại xuất hiện. Cửu u quái vật gào thét trong sự hỗn loạn, chín con mắt của nó lóe lên sát khí khủng khiếp. Tuy nhiên, lần này, tia lôi quang chỉ uốn lượn quanh quái vật cửu u, rồi xẹt qua một vòng cung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lao về phía táng thổ màu đen, ở khoảng cách 5 năm ánh sáng, trong khi đó, Trần Sở đứng phía sau, 16 cánh tay của hắn giang ra, trên tay mang theo sức mạnh hủy diệt vũ trụ, tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa. Đặc biệt, một tia sáng phá vỡ vũ trụ, chiếu lên một khuôn mặt quỷ dữ, khiến cửu u quái vật cũng phải run rẩy. Oanh, Trần Sở toàn lực bùng nổ, cuốn lấy cửu u quái vật, đồng thời con cự thú màu tím đen từ trên trời giáng xuống, một cú đánh mạnh mẽ làm vỡ mảng đại lục hắc sắc khổng lồ, kéo dài mười mấy năm ánh sáng. Sau vụ nổ lớn, chỉ còn lại một phần thi thể cao một năm ánh sáng, trên đó bao phủ một lớp sương mù đen xám, tạo thành một bia đá lớn sừng sững, cao đến hàng trăm triệu cây số, chứa đựng sức mạnh khổng lồ. Gầm, cây đao tử ánh đỏ dài đến trăm triệu cây số quét ngang, phá hủy mọi thứ xung quanh, một cú chém mạnh mẽ đã phá tan bia đá ma quái. Ngay lúc này, cửu u quái vật đột nhiên quay lại, nhìn con cự thú màu tím đen đã bị đánh tan, chín đầu của nó phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Tuy nhiên, trong mắt con quái vật, sự kinh hoàng bắt đầu lộ rõ. Oanh, cuối cùng, long tối mở miệng gầm thét, sau lưng xuất hiện một hắc động diệt thế khổng lồ, đường kính kéo dài mấy năm ánh sáng, phát ra một lực hút khủng khiếp, bao phủ thân thể tàn phá của quái vật. Khi tu vi của long tối tăng lên, các bản mệnh thiên phú cũng tăng theo, khiến nó có thể nuốt chửng bất diệt thân thể trong chớp mắt. Điều mà trước đây phải mất nửa tháng, con quái vật này vô cùng phẫn nộ khi thấy cảnh này. Thả, dưới, ta, ăn, vật. Cửu u quái vật quát lên. Oanh, thân thể khổng lồ của nó quay lại, tạo ra một chấn động mạnh mẽ, khiến cả tầng thứ bảy vũ trụ phải rung chuyển. Sóng xung kích lan rộng, ảnh hưởng đến mười mấy năm ánh sáng. Sau lưng nó, một cái đuôi dài hai năm ánh sáng, giống như một con rắn đen khổng lồ quét ngang, tạo thành một lớp vảy giáp cứng cỏi ngăn cản mọi cuộc tấn công. Tuy nhiên, khi con quái vật bao phủ khí cửu u đen xám cuồn cuộn nhằm ngăn cản long tối, thì phần tàn phá của nó đã biến mất trong hắc động. Cuối cùng, long tối vẫn không hài lòng, ánh mắt nhìn về phía ngoài 50 năm ánh sáng, nơi có một khối táng thổ lớn khác đang trôi nổi. Rầm rầm rầm, ngay lúc này, toàn bộ vũ trụ tràn ngập sương mù màu đen xám sôi trào, hóa thành những sợi xúc tu cuốn về phía cuối cùng tối tăm của long. Cự thú gào thét, hai vút quấn quanh ánh sáng màu đen, kéo theo từng sợi cửu u xúc tu xé nát chúng. Đối thủ của ngươi là ta, Trần Sở thét dài, thân thể cao tới vạn ức cây số, giống như một vầng sáng ngưng tụ từ hỗn độn hào quang rực rỡ. Thân thể hắn nổ tung, hóa thành một vòng ánh sáng hỗn độn bao trùm cả thập quang năm phạm vi. Tầng 19 của hỗn độn vòng ánh sáng trùng điệp xuất hiện, tựa như một trận pháp thần thánh giam cầm cửu u quái vật bên trong. Mỗi một tầng của hỗn độn vòng ánh sáng đại diện cho một loại quy tắc lực lượng cường đại, dưới sự thống trị của lực chi quy tắc, ẩn chứa uy năng khiến cửu u quái vật phải chìm xuống. Rời đi, mở ra, cửu u quái vật gào thét, thân thể phát ra ngũ quang, trong cơ thể trào ra vô tận sương mù đen xám, bùng nổ sức mạnh khiến toàn bộ vòng ánh sáng hỗn độn bị chấn vỡ. Tuy nhiên, Trần Sở không màng đến bản nguyên tiêu hao, cuối cùng tối tăm của long đã xuất hiện tại một nơi khác trên táng thổ. Oanh, một luồng hơi thở diệt thế nối liền trời đất, một cú đánh mạnh mẽ phá vỡ táng thổ khổng lồ. Vô số mảnh vỡ của hàng tinh bay lên tận trời, ánh sáng vụ nổ hạt nhân ném về bốn phương tám hướng. Do lực lượng quá mạnh, thời không bị vặn vẹo, rất nhiều mảnh vỡ của táng thổ xuyên qua các thứ nguyên, biến mất trong vô số thời không. Trong số đó, một mảnh vỡ màu đen của táng thổ nhảy vọt qua hàng chục vạn năm, xuyên qua thời không và xuất hiện tại một nơi nào đó trong thần thoại thế giới. Giống như sao băng từ trời giáng xuống, nó bùng cháy, chỉ còn lại vài cây số. Oanh, mảnh vỡ đen va chạm xuống đất, khiến một phạm vi rộng hàng vạn cây số bị vỡ nát. Động tĩnh khổng lồ khiến một dị tộc văn minh vừa hình thành ở gần đó phải giật mình nhìn lại. Mảnh táng thổ đen đó, dù nhỏ bé không thể nhận ra trong đống mảnh vụn, nhưng ngay khi nó xuyên qua thời không mà biến mất, cuối cùng tối tăm của long vô thức nhìn thoáng qua. Trong thời không vạn vẹo, cuối cùng tối tăm của long mơ hồ thấy một cảnh tượng quen thuộc. Ở nơi đen kịt sâu trong hư không, một mảnh lục địa đen lớn nhỏ khoảng trăm mét trôi nổi. Giữa mảnh lục địa đen ấy, lặng lẽ bày ra một vật thể dài 5 mét, rộng 3 mét, toàn bộ hình dáng tràn đầy màu sắc hoa huyễn, xuyên qua lớp mù đông mờ mờ, có thể thấy bên trong là một thiếu nữ đang ngủ say. Mặc dù cảnh tượng này chỉ lóe lên trong chốc lát, nhưng cuối cùng tối tăm của long trong nháy mắt nhận ra đó chính là Nhan Nhược Y, người năm xưa đã sống sót sau cái chết và ngủ say tại một nơi chôn vùi. Chính mảnh đất nơi Nhan Nhược Y ngủ say năm xưa, giờ đây đến từ nơi này, dù chỉ là một thi thể vạn cổ nhỏ bé, không thể nhận ra dù chỉ là một mảnh vụn, nhưng dưới ảnh hưởng của khí cửu u và bất diệt khí tức vẫn mang theo một thứ gì đó thần kỳ. Điều này giúp Nhan Nhược Y thành công siêu thoát khỏi sinh tử, tái tạo lại thân thể. Khi nhận được khí tức của táng thổ, sinh mệnh của Nhan Nhược Y vượt qua cả thần thoại, thực lực của nàng mỗi ngày đều tăng lên. Tuy nhiên, nàng vẫn không thể đột phá lên cảnh giới thần thoại, vì bản chất của nàng đã thuộc về sinh mệnh hỗn độn. Lúc này, cuối cùng, Tối Chi Long trong cõi U Minh cảm nhận được một cảm giác hoang mang về số mệnh luân hồi. Nhưng ngay lập tức, Tối Chi Long đã tập trung ánh mắt vào, miệng rộng mở, nộ khí bùng lên. Sau lưng, thôn thiên thực địa hắc động lại xuất hiện, phát ra lực hút khủng khiếp, bao phủ toàn bộ thi thể bất diệt đã tàn phế. Oanh, thả, dưới, ta, ăn vật, cửu u quái vật càng trở nên phẫn nộ. Thân hình khổng lồ bị vây quanh bởi màu đen xám, sự biến đổi càng lúc càng dữ tợn. Những xúc tu già đến mười mấy năm ánh sáng tỏa ra lực hủy diệt mạnh mẽ, không ngừng tấn công Trần Sở, khiến hắn phải lùi bước. Tuy nhiên, bất chấp sự gào thét của quái vật, Tối Chi Long vẫn kiên quyết nuốt lấy cơ thể bất diệt thứ hai. Thấy cảnh này, cửu u quái vật càng thêm phẫn nộ. Trong chín cái đầu của nó, một cái lóe lên một vệt ánh sáng âm lãnh. Muốn chết sao, dám nuốt ta vào. Cửu u lực lượng ăn mòn suốt trăm vạn năm, thức ăn chờ đợi để cùng các người ô nhiễm, biến thành một phần của ta. Oanh, một tia sáng màu tím đen bao trùm toàn bộ một năm ánh sáng, với đường kính trải dài đến 100 triệu vầng thái dương, như những long chảo hạ xuống, trong nháy mắt đã tiêu diệt một tôn bất diệt thân thể, làm táng thổ vỡ nát, cả một khối đại lục dài mười mấy năm ánh sáng cũng bị phá hủy, tạo ra một cơn bùng nổ hủy diệt kinh, thiên động địa, chấn động khắp vạn cổ. Ngay cả dưới chiến trường viễn cổ, cũng có những cường giả dị tộc từ nguyên sơ trở lên, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn về phía vùng vũ trụ không thể chạm tới tầng thứ bảy. Nơi đó, cuộc chiến thật sự rất kịch liệt, giống khi cuối cùng Tối Chi Long đánh vỡ khối táng thổ thứ ba, một con quái vật khác xuất hiện, một đầu xúc tu dài mười mấy năm ánh sáng, từ đằng sau, bắt ngang qua hư không. Những xúc tu này, do hàng trăm đầu màu đen xám sương mù hội tụ lại, quét ngang bầu trời, đủ sức bao phủ mấy chục hệ hành tinh, nơi đi qua mang theo bất hủ oai, đánh nổ từng tầng thời không vĩ độ. Ngay khi phá hủy táng thổ, cuối cùng Tối Chi Long không kịp né tránh, oanh, một kích mạnh mẽ đánh vào phạm vi mười mấy năm ánh sáng, khiến những hành tinh nhỏ với diện tích hàng ngàn vạn cây số trên mặt đất bị phá hủy hoàn toàn, tan biến thành năng lượng, tiêu tán trong không gian. Sóng khí cuồng bạo và hủy diệt tràn ngập, hào quang màu tím đen bao trùm lấy cự thú, khiến nó sừng sững bất động. Những tia lửa đen và vàng kim bùng lên từ cơ thể nó, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn, trong tay nắm lấy một phần thân thể tàn phế, khí tức đầy hung ác thao thiên. Nếu là cửu u quái vật đích thân tấn công, cuối cùng Tối Chi Long có thể phải kiêng nể một chút cha. Tuy nhiên, chỉ là cửu u khí chứa đựng quy tắc bất diệt và một kích mạnh mẽ, cuối cùng Tối Chi Long vẫn có thể chống đỡ nhờ vào bản mệnh thiên phú với hắc động bá thể. Đó là một khả năng vượt qua cảnh giới của mình, có thể chống lại sức mạnh đáng sợ. Thông thường một con nguyên sơ cự thú chỉ có thể phát huy một bản mệnh thiên phú, vì việc tiến hóa đến cảnh giới thần hóa là cực kỳ khó khăn, ngay cả đối với nguyên sơ. Nhưng đối với cuối cùng Tối Chi Long, bản mệnh thiên phú lại vô cùng phong phú, nhiều đến mức có thể vượt qua cấp độ. Chỉ cần có đủ lực lượng sáng thế, mỗi một tiểu cảnh giới sẽ có thể tạo ra một khả năng mạnh mẽ. Sức mạnh chiến đấu của nó, dưới sự chống chất của bản mệnh thiên phú, mạnh mẽ vượt trội, thực sự mang tính nghịch thiên. Hống hống hống, cuối cùng Tối Chi Long nhìn vào cửu u quái vật từ hơn 100 năm ánh sáng xa, càng thêm nổi giận. Chín cái đầu của cửu u quái vật phát ra tiếng gầm hỗn loạn, hiện ra trước mắt là thân thể thật của cửu u. Quái vật khổng lồ dị thường với năm loại ánh sáng uốn lượn, vặn vẹo quanh thân, cùng những xúc tu đen xám lớn như cột trụ không ngừng dương động trong sương mù. Dưới cơn thị nộ của nó, mỗi lần xúc tu vung lên là toàn bộ vũ trụ tinh, không đều dung chuyển dữ dội. Nó đã cố ý để đầu cự thú kia ăn những phần thân thể ô nhiễm, mục đích là thử nghiệm, chứ không có nghĩa là cho phép kẻ đó mạo phạm đến uy nghiêm của mình. Thế nhưng, ngay khi con quái vật ấy chuẩn bị ra tay, một luồng ánh sáng trắng kim sắc đột nhiên ngưng tụ phía trước. Thân ảnh Trần Sở hiện ra, cao tới vạn ức dặm, tay cầm đại kích, uy nghi tráng lệ như vương giả hủy diệt cuối cùng của thế giới. Hình dáng ấy khiến Trần Sở thoạt nhìn như một vị thần linh tối cao. Song, so với thân thể khổng lồ của quái vật cửu u đang đứng sừng sững phía trước, thân ảnh của Trần Sở lại bé nhỏ đến đáng thương. Dù là các vì sao hành tinh trong tay chàng, giờ phút này cũng chẳng khác gì những con kiến nhỏ. Trần Sở đứng chặn đường quái vật cửu u, không vội ra tay, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào thân hình che phủ cả bầu tinh không trước mắt, chậm rãi mở lời. Ta rất hiếu kỳ, với thực lực như ngươi, ai đã từng khiến ngươi bị thương trăm vạn năm trước? Là ba mặt trời treo lơ lửng trên đại địa, hay là một tồn tại trí cao khác từ nơi sâu thẳm của hỗn độn hải trong ngày thứ 9? Bởi vì để đánh tan thân thể bất diệt thời kỳ toàn thịnh của con cửu u này, chỉ có thể là thực lực còn vượt cả cường giả cảnh giới ngày thứ 9. Những sinh mệnh bậc này trong vô tận hỗn độn hải cũng cực kỳ hiếm gặp. Ngay cả trong thần thoại thế giới, thời kỳ đỉnh cao nhất của vĩnh hằng cự thú cũng chỉ có hai đầu đạt tới cấp độ ấy. Về phần mặt trời đỏ thẫm treo nơi thiên ngoại kia, nó từng có ý đồ ăn mòn cả thần thoại thế giới, nhưng cuối cùng bị một đầu vĩnh hằng cự thú trấn áp tại tầng vị diện trí cao nơi vùng đỏ sẫm xa xôi ngoài thiên vực. Tuy ngoài miệng nói là tò mò, kỳ thật chân sở chỉ đang cố kéo dài thời gian để hồi phục. Đối đầu trực diện với quái vật không thể tiêu diệt này, hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Trong những lần trước, khi quái vật ấy nổi giận tấn công liên tục, ngay cả thân thể bất diệt của Trần Sở cũng đã tan vỡ nhiều lần, mặc dù thương thế mỗi lần đều hồi phục trong nháy mắt. Nhưng bản nguyên trong cơ thể hắn đã tiêu hao không ít. Ngươi đang cố kéo dài thời gian. Câu trả lời của Cửu U là hai chiếc cự trảo hẹp dài như lưỡi đao, như móc câu, ánh sáng ảm đạm, từng mấu xương dựng ngược lạnh lẽo phát ra khí tức tuyệt vọng, khiến vạn vật sinh linh đều cảm thấy run rẩy. Trận đại chiến kịch liệt lại lần nữa bùng nổ. Cùng lúc đó, nơi khác, con rồng cuối cùng của tận thế, Tối Chi Long, suốt cuộc cũng đã nuốt trọn phần thân thể bất diệt thứ ba còn sót lại. Trong cơ thể nó dâng lên cảm giác như đã ăn quá no. Dù đã nuốt vào các mảnh thân thể ấy, Tối Chi Long lại không thể luyện hóa chúng như trước kia. Khi thôn vệ máu thịt cự thú, lập tức chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng nuôi dưỡng thân thể. Lần này nó chỉ có thể nuốt chúng trong bụng, chưa thể tiêu hóa nổi. Khác với cửu u quái vật, Long Tối có một dạ dày thôn vệ không gian. Bên trong có một viên thần văn màu trắng to lớn, xoay chậm chậm, tỏa ra hào quang huyền bí. Đây là thần văn để trấn áp cỗ bất diệt ma thể, đồng thời hỗ trợ Trung Yên Đế Long luyện chế vĩnh hằng thần văn. Dưới ánh sáng trắng của vĩnh hằng thần văn, trước tiên nó thôn vệ cỗ tàn phá của bất diệt thân thể, làm nó tan ra và biến thành bản nguyên bất diệt tinh khiết. Oanh, năng lượng vô cùng vô tận bắt đầu rửa sạch toàn thân. Cuối cùng, cơ thể Long Tối bên trong máu thịt, tế bào trong nháy mắt phát triển mạnh mẽ, bành trướng với tốc độ kinh người, xương cốt dài ra, lân giáp căng ra, răng rắc, răng rắc. Cuối cùng, thân thể khổng lồ của Long Tối bắt đầu trưởng thành và bành trướng với tốc độ cao. Những năng lượng bên trong chứa đựng sức mạnh bất diệt, càng khiến cơ thể Long Tối trở nên bất diệt, khí tức tăng vọt, ngày càng dữ dằn. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển hóa năng lượng của bất diệt thân thể, có một vài sợi năng lượng màu đen lẫn vào. Đây là sức mạnh bất diệt từ cửu u quái vật, đầy tính bá đạo và ăn mòn, mang theo đặc tính ô nhiễm, từ từ ăn mòn máu thịt của Đế Long. Miệng xùy, miệng xùy, dưới sự tác động của từng sợi cửu u năng lượng, cơ bắp cường hãn bắt đầu tan rã, hóa thành năng lượng màu đen dày đặc lan tỏa ra xung quanh. Khi năng lượng cửu u khuếch tán, những tế bào sáng rực lên, nồng đậm năng lượng màu đỏ bắt đầu tràn ngập. Cùng lúc đó, từ sâu trong các tế bào, những tiếng rống uy nghiêm và hung dữ của Long Tối vang lên. Hống hống hống, từng con cự thú màu đỏ thẫm là ảo ảnh của Long Tối gào thét và lao ra từ các tế bào, lan tỏa năng lượng màu đen xám ra bốn phương tám hướng. Những cự thú này chứa đựng ý chí huyết mạch chi lực của Long Tối. Tê tê, bên trong năng lượng màu đen, tiếng gào thét lạnh lẽo truyền ra, giống như vô số hắc xà quấn quanh quái vật, tạo nên một cảnh tượng hoang đường và vạn vẹo. Trong chớp mắt, năng lượng màu đỏ và năng lượng màu đen giao thoa, ẩn chứa huyết mạch chi lực và bất hủ ý chí đang giao chiến. Không có những trận chiến động trời, chỉ có sự bù trừ lẫn nhau thảm khốc. Dưới sự áp đảo của huyết mạch chi lực, năng lượng màu đen dần tiêu tán. Đồng thời trong quá trình tiêu hao, cửu u năng lượng và bất diệt ý chí cũng đang bị tiêu hao điên cuồng. Tuy nhiên, những hao tổn nhỏ này đối với sức hồi phục khổng lồ cuối cùng của Long Tối Chi không có gì đáng kể. Và ngay khi những năng lượng ăn mòn của cửu u bị từng đợt tiêu diệt, kết hợp với sự kiềm chế của Trần Sở đối với cửu u quái vật, đầu tiên đã bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt. Những tàn khuyết thân thể bất diệt, ẩn chứa trong đó năng lượng cửu u bất diệt, đang dần tan biến. Điều này sao có thể? Trong nháy mắt, tất cả 9 cái đầu của cửu u quái vật đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì điều này không giống với dự đoán của nó. Cái cự thú chiến lược vượt trội này, tuy chỉ ở cảnh giới nguyên sơ chí tôn viên mãn, vậy mà lại có thể ngăn cản năng lượng cửu u chứa đựng ý chí bất diệt và năng lượng ăn mòn ô nhiễm. Đồng thời, ngay cả khi như vậy, huyết mạch của nó chứa đựng uy áp lại có thể ma diệt ý chí của cửu u. Dù chỉ với sự kết hợp của quy tắc lực lượng, đối với một chút tinh thần ý chí cũng cần phải có lực lượng ngang cấp mới có thể tiêu diệt, bù trừ lẫn nhau. Nói cách khác, huyết mạch của cự thú này ít nhất cũng phải đạt tới thiên giai cao cấp, với cấp độ sinh mệnh trên bản chất không hề thua kém cửu u, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Huyết mạch đạt đến đỉnh thiên giai có thể sánh với cảnh giới thứ 9. Nghĩ đến đây, trong mắt cửu u quái vật thoáng hiện sự điên cuồng, 9 đôi mắt của nó tràn đầy sự ghen tị, sát ý và tham lam. Hống hống hống, nó muốn ăn cự thú kia, hấp thụ nó vào cơ thể, cướp đoạt khả năng có thể sánh với huyết mạch thiên giai đỉnh phong. có được tiềm lực để bước vào hàng cổ đại nhật, oanh, cửu u quái vật, vốn có thân thể khổng lồ, lần nữa tăng vọt thêm một vòng, toàn thân phủ kín trong làn khói đen, nhiễm gai ngạn huyết sắc vươn ra phá vỡ cơ thể, lộ ra vẻ dữ tợn vô cùng. Dưới sự bùng nổ của bất diệt bản nguyên, khí tức của cửu u quái vật tăng vọt, vô hình tỏa ra sức ép, áp chế cả quy tắc vũ trụ, trấn áp tất cả, thậm chí vì lực lượng quá mạnh mẽ, không gian xung quanh nó tràn ngập một làn sương mù màu đen xám, hình thành vô số sinh vật tuyệt vọng, kêu gào, cùng với những hình ảnh thế giới bị hủy diệt và phá vỡ. Oanh! Trong phạm vi một năm ánh sáng, những gai nhọn huyết sắc khổng lồ của nó như những móng vuốt lợi hại, lao ra vũ trụ, đẩy lùi toàn bộ hào quang hình thoi bảo vệ chân sở, đánh bay mọi thứ, giống. Ngay lúc này, một tiếng gào thét hung dữ vang lên và hình thể của nó tăng vọt từ vạn ức cây số lên tới 1.500 tỷ cây số. Hình dáng của nó càng thêm dữ tợn, một con cự thú màu tím đen với đôi cánh che trời, đột ngột xuất hiện trên đầu cửu u quái vật, chỉ thấy lòng tổ chi hai vuốt vươn lên trời, uyển chuyển như một đại tông sư nhân loại, tay bóp thủ ẩn. Trong đó, vô vàn lực lượng hội tụ, hình thành một hố đen màu tím chói sáng, tỏa ra một làn sóng lực lượng mà ngay cả cửu u quái vật cũng phải kiêng dè, rồi hung hăng hạ xuống. Oanh! Lực trường màu đen bên ngoài thân thể cửu u quái vật bị phá vỡ, nửa cái đầu lân giáp nổ tung, thân hình khổng lồ bị đẩy lùi một bước. Sau khi thôn phệ bất diệt thân thể tàn phế, dưới tác dụng của bất diệt lực và năng lượng, cuối cùng tối chi lòng đã tiến hóa, hoàn thành 2/10 quá trình, hình thể của nó tăng trưởng mạnh mẽ, sức mạnh cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Dưới sự gia trì của trung mạt hình dáng và ám tinh thiên môn, sức mạnh của nó tăng trưởng theo cấp số nhân, đến mức có thể đối đầu trực diện với cửu u quái vật. Kết quả này khiến cửu u quái vật càng thêm phẫn nộ. Trước mặt nó, không có bất kỳ sự ngăn cản toàn lực nào để ngăn cản cự thú này. Nó đã thôn phệ những thi thể vạn cổ, mục đích là để dung hợp với khí cửu u, biến chúng thành một phần của nó, và cuối cùng tiêu hóa được sức mạnh nghịch thiên của cự thú. Sau đó những cường giả dị tộc yêu nghiệt cũng sẽ biến thành một phần thân thể của nó. Nhưng con quái vật này không hề biết rằng, trùng yên đế long không chỉ có khả năng thôn phệ mà còn tiến hóa hai loại bản mệnh thiên phú. Huyết mạch của nó cũng liên tục vượt qua từng tầng nguyên sơ cảnh giới, không ngừng thuần hóa, và đạt đến thiên giai cực hạn. Điều này không chỉ không làm nó bị ô nhiễm, mà ngược lại, giúp nó trưởng thành, nhanh chóng nhờ vào việc tiêu hóa bất diệt thân thể, khiến thực lực của nó tăng vọt. Rầm rầm rầm, cuối cùng, khi tối chi long hợp lực với chân sở, trận đại chiến kịch liệt bùng nổ, sóng lực bất hủ cấp mạnh mẽ khiến cả viễn cổ chiến trường đều rung chuyển. Tại tầng thứ 6 chiến trường, màn sáng màu sắc rực rỡ phát ra. Từng thân ảnh phát ra uy áp chân hoàng cấp trở lên, hoàng thiên, luân hồi, thiên diễm chí tôn, và các cường giả khác đều ngẩng đầu lên, ngưng trọng nhìn vào hào quang rực rỡ, đang dao động mạnh mẽ, dù là họ cũng cảm thấy chút lo lắng, vì kết quả của trận chiến này liên quan đến sinh tử của toàn bộ viễn cổ chiến trường và các nền văn minh ở đây. Lúc này, hoàng thiên, cường giả đã trấn áp u thiên, và hoàng kim nhất tộc, đột nhiên lên tiếng, luân hồi ngươi thấy chúng ta có nên lên đó trợ giúp không? Hoàng Thiên Chân Hoàng vừa dứt lời, không khí lập tức im lặng, luân hồi chân hoàng từ từ lắc đầu, cửu u quái vật có sức mạnh ô nhiễm quá mạnh mẽ, nếu chúng ta lên đó chỉ gây thêm rắc rối, chúng ta chỉ cần đợi ở đây là đủ. Hoàng Thiên Chân Hoàng gật đầu, cảm thấy đề nghị này có chút mạo hiểm, dù là những cường giả có cảnh giới vạn cổ như Lạc Gia cũng đã bị ô nhiễm, huống chi là bọn họ, nếu lên đó, rất có thể sẽ bị sức mạnh ăn mòn của quái vật kia, khiến trần sở phải chia sức. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, nhưng thời gian trôi qua thật dài đằng đẵng, trong khi toàn bộ viễn cổ chiến trường rung chuyển, thời gian thoáng chốc đã trôi qua, chớp mắt đã là 10 năm, thời gian trôi qua dài dằng dặc, khiến cho nhóm người thiên diễm chí tôn canh giữ tại cửa vào tầng thứ 7 của luân hồi chân hoàng không khỏi hơi bất ngờ, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuộc đại chiến đã kéo dài lâu như vậy, rõ ràng là trần sở và con cự thú kia đã rơi vào thế hạ phong, thực tế, khoảng cách giữa hai bên không còn quá xa, trong tình huống này, dù cho phía sau không thể kiên trì lâu hơn, chân sở vẫn có thể rút lui an toàn, và lúc đó hắn sẽ tập hợp tất cả cường giả đỉnh phong văn minh, đủ sức ngăn chặn cửa vào, không để cho cửu u quái vật xâm nhập xuống dưới. Nghĩ đến đây, nhóm thiên diễm chí tôn không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt mỗi người đều lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Trong khi đó những cường giả văn minh dưới chiến trường, mặc dù biết chân sở cùng cuối cùng tố chi long chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cửu u quái vật, nhưng họ cũng nhận thấy rằng tình huống của họ ở trên lại trái ngược hoàn toàn. Cuộc chiến trong hư không, nơi hỗn loạn và cuồng bạo, cự thú có thân dài đã tăng lên đến 1 năm ánh sáng, vươn mình gầm thét. Mỗi lần nó vung tay, sức mạnh vũ trụ như chấn động thiên địa, làm nổ tung những phần thân thể lớn hơn của cửu u quái vật. Những đạo ánh sáng dài như tia chớp, chém ra trong không gian, tạo thành những vết nứt khổng lồ kéo dài đến hàng chục năm ánh sáng, không bao giờ tiêu tán. Suốt 10 năm, với chiến đấu không ngừng, cuối cùng Tối Chi Long liên tục hấp thụ, tiêu hóa những thi thể vạn cổ bất diệt, cuối cùng đã đột phá bước vào cảnh giới ngày thứ 7. Sự đột phá này mang đến cho nó sức mạnh vượt trội, cơ thể càng lớn mạnh hơn, khiến cho cuối cùng Tối Chi Long có thể chính diện áp chế cửu u quái vật. Kết quả là, cửu u quái vật càng thêm kinh hoàng và điên cuồng. Tuy nhiên, khi cuối cùng Tối Chi Long đột phá lên cảnh giới ngày thứ 7, đối mặt với quái vật sở hữu bất diệt lực lượng này, nó chỉ có thể áp chế chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn. Ở cấp độ này, việc áp chế hay hạ gục một kẻ địch ngang tầm càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trên chiến trường nơi hai con cự thú đại chiến, Trần Sở ngồi xếp bằng, khí tức mạnh mẽ, thân thể thu nhỏ đến 3.000 đức cây số, nhưng lại mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Sau lưng hắn là hỗn độn vòng ánh sáng tầng 20, bao trùm trăm vạn ức cây số, tỏa ra ánh sáng vô cùng hạo đại và thần thánh. Khi cuối cùng Tối Chi Long bước vào ngày thứ 7 cảnh, cơ thể của nó đã tiến hóa, trở nên cường đại hơn, khiến cho Trần Sở cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, sức mạnh bất diệt của hắn vẫn chưa đủ, khiến cho hắn không thể tiếp tục đột phá. Nhìn cuộc chiến giữa cuối cùng Tối Chi Long và cửu u quái vật, Trần Sở cảm thấy tầm mắt của mình ngưng lại, tự nhủ. Xem ra, ta cần phải mạo hiểm thêm một chút. Đầu óc hắn nghĩ đến việc tiếp tục ngưng tụ và hoàn thiện tàn khuyết của chân thân, đạt tới cảnh giới bất hủ để đối đầu trực tiếp với cửu u quái vật. Một con quái vật đáng sợ như một bữa ăn, dầu có đang chờ đợi, nếu có thể tiêu diệt và thôn phệ, chứa đựng lực lượng bất hủ, cùng với việc chiếm cứ tầng thứ 7 chiến trường, hội tụ trăm vạn năm năng lượng hỗn độn, có lẽ sẽ giúp cuối cùng Tối Chi Long trưởng thành đến cảnh giới đỉnh phong của ngày thứ 7. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi thở dài, thân hình từ từ đứng lên. Mong muốn tiêu diệt đầu bất hủ quái vật này, ngoài việc hợp nhất thần hóa để trong nháy mắt có được sức mạnh vô địch gấp 10 vạn lần, còn có một cách khác. Cách này chính là dùng lực lượng linh hồn làm trung gian, kết hợp lực lượng của thân thể con người với lực lượng thân thể cự thú của cuối cùng Tối Chi Long. Trước đây, Trần Sở đã từng sử dụng chiêu này khi tham gia chiến trường tiền tuyến lần đầu. Khi đối mặt với những đại ma vương luyện ngục trong chiến trường Thiên Uyên, Trần Sở đã dùng một lần. Lúc đó, Trần Sở chỉ ở cảnh giới cửu trọng thiên, nhưng với một phần mười sức mạnh triệu hồi, anh đã có thể kết hợp sức mạnh của ma vương lôi viêm và cự thú, tạo ra một sự kết hợp mạnh mẽ. Nhờ đó, trong nháy mắt, thực lực của anh đã tăng vọt và ngang với đại ma vương. Tuy nhiên, chiêu này chỉ được sử dụng một lần, và kể từ đó, Trần Sở không còn sử dụng lại nữa. Khi thực lực của Trần Sở và Trung Yên Đế Long ngày càng tăng, một lực hấp dẫn vô hình ngày càng mạnh mẽ đã hình thành giữa hai người. Trong cõi U Minh, đây là một lực lượng xuất phát từ bản nguyên linh hồn, một khát vọng viên mãn tự nhiên. Mặc dù lực hấp dẫn này rất yếu và có thể kiểm soát được, nhưng Trần Sở đã quyết định tránh sử dụng chiêu này để phòng tránh những tình huống bất ngờ. Nhưng hôm nay, vì con bất hủ quái vật này, một mối hiểm nguy đáng giá, cuộc chiến kéo dài cũng đã đến lúc cần kết thúc. Trần Sở đứng dậy, khí thế mênh mông tỏa ra khiến không gian xung quanh như dao động theo, tựa như một con cự thú khổng lồ, không kém gì Lòng Tối Cuối Cùng, rống lên một tiếng. Đúng lúc này, từ khoảng không gian ngoài xa, hàng trăm sợi răng nanh màu đen khổng lồ từ hư không nhô ra, phong tỏa bốn phương. Nhìn từ xa, cảnh tượng như một con quái vật khổng lồ từ hắc ám nhô ra, với một ngụm nuốt trọn hình thể Lòng Tối, bao trùm cả không gian xung quanh. Oanh! Một vòng tia chớp màu tím đen nổ tung, phá vỡ miệng hắc ám và những sợi răng nanh, tỏa ra ánh sáng chói lòa, gần như chiếu sáng cả chiến trường tầng thứ 7. Trung tâm của tia chớp màu đen tràn ngập khí tức hủy diệt mạnh mẽ, từ đó mọc lên một con cự thú màu tím đen, dài đến hàng trăm vạn ức cây số, ngửa mặt lên trời gào thét, giống. Lòng Tối ngửa mặt lên trời giống, hai vuốt vung ra, trong các vuốt là lực lượng quy tắc lực chi mạnh mẽ, bao trùm phạm vi năm ánh sáng. Lực chi quy tắc tác động lên cơ thể Lòng Tối, khiến lực lượng của nó tăng trưởng đến mức khủng khiếp, ngay cả cửu u quái vật cũng phải ngưng tụ lại hình dáng. Đúng lúc này, Lòng Tối dùng hai vuốt xé ra, xùi, một vết nứt to lớn xuất hiện xé rách không gian vũ trụ, tạo thành một vết nứt hạc ám rộng lớn. Dưới sức mạnh kinh hoàng, cửu u quái vật gào thét, trên thân thể xuất hiện một vết thương khổng lồ dài đến hàng chục vạn ức cây số, lộ ra lần giáp và máu thịt bên trong. Tuy nhiên, không phải máu thịt thông thường, mà là ánh sáng màu đen lấp lánh quy tắc tựa như dây xích. Hô, màu đen xám sương mù di chuyển, vết thương lớn này lập tức hồi phục như ban đầu. Khi cửu u quái vật đang tức giận và muốn điều động lực lượng để báo thù, thân ảnh khổng lồ đột nhiên ngừng lại, chín cái đầu của nó đồng loạt hướng mắt về phía Lòng Tối. Ở đó, Trần Sở xuất hiện trống rỗng. Đối với sự kết hợp giữa con quái thú và người này, cửu u quái vật không cảm thấy lạ, cũng là đệ lục thiên cảnh viên mãn, chiến lược nghịch thiên có thể sánh ngang với cực hạn vạn cổ thứ 7, nắm giữ sức mạnh tuyệt đối và có thể miễn cưỡng đối đầu với một phần. Tuy nhiên, Sau khi con quái thú tiêu hóa những thân thể tan phế của vạn cổ, sức mạnh của nó tăng vọt, khiến Trần Sở phải rời khỏi chiến trường. Giờ đây, trong cảm nhận của cửu u quái vật, khí tức của Trần Sở mạnh mẽ hơn 10 năm trước, cơ thể tràn ngập khí tức bất diệt gần như đạt đến vô hạn vạn cổ. Đây là một vấn đề lớn. Đến lúc này ngay cả cửu u. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.